Chuyện dài phát súng ân tình của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 11. Chê lại ngừng nói, tôi nghe được tiếng khui bia, rồi nó lại nói tiếp. À, bắn xong á, tụi tao xong ra. Có một thằng con đang ngất ngư, tao kề họng súng vào ngay trái tim nó hỏi. Ê, mày VC, mày giết bao nhiêu người Mỹ rồi? À, thằng khốn nạn cười cười nói cái gì tao không có hiểu. Tao thò tay móc ra gói thuốc, lấy một điếu, kẹp vào môi cho nó. Thằng VC gật đầu ra dấu cảm ơn. Rồi tao một tay vẫn giữ yên cây súng, tay kia móc ra cái hột quẹt, bật lửa lên cho nó. À, nó nghiêng đầu mồi lửa điếu thuốc, vừa mới hít khói vào thì tao bóp cò quành một phát. Viên đạn phá ngay một lỗ ngay trái tim nó, khói và máu trong miệng nó còn phun ra một lần. Tiếng cười mang dại nổi lên và thằng Chê lặp lại câu nói. À, một lỗ đạn lớn bằng nắm tay. Thằng VC dựng người lên, chết rồi mà cặp mắt vẫn còn trợn trừng. Tao chắc nó không biết thuốc lá Mỹ còn in mấy chữ phía sau là hút thuốc lá rất nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Lần này thì cả ba thằng da đen cùng cười lên một lần rất là man dại. Tự nhiên tôi cảm thấy bất nhẫn. Là một người lính, tôi đã từng cầm súng, nhưng không phải bắn giết để trả thù, mà chỉ để làm bổn phận, để tự vệ. Khi bọn Việt Cộng bị thương tích, chúng tôi đối xử tử tế đàng hoàng, có khi nào lại giết người một cách lạnh lùng như vậy? Tiếng thằng trai lại vang lên, cắt đứt sự suy nghĩ của tôi. À, bây giờ để tao trở lại vấn đề chính, cái việc quan trọng nhất, cái việc á mà tại sao tao phải nửa đêm ra, nửa hôm xách súng tới đây là chuyện bắn giết thằng Việt Nam Mi mà tụi mày lại quên mẹ nó rồi. Tôi lại nín thở, thế này thì tàn mẹ nó cuộc đời trai rồi. Nhưng quái lạ, không biết tại sao nước tiểu trong người tôi không còn chảy ra nữa. Có lẽ nó đã rỉ hồi nãy tới giờ đã hết rồi. Nhưng sự đến nước này thì tôi phải suy nghĩ tìm cách thoát thân. Hay là cứ xông bừa ra rồi bỏ chạy. Vừa chạy vừa kêu trời thì may ra có thể thoát thân được. Nhưng tôi bác bỏ ý nghĩ này ngay. Một tay giết người thành thạo cỡ thằng Chê, với bao nhiêu là kinh nghiệm phục kích Việt Cộng, thì chắc tôi khó chạy ra xa được. Hơn nữa, dù có la lớn để cho bọn đen nghe, chúng nó có nghe được thì chưa chắc chúng nó đã chịu mở cửa để chạy ra cứu mình. Tiếng thằng Chê lại tiếp tục. Ê, Mike, mày hỏi tao một câu, hỏi nãy giờ mày còn có nhớ không? À, nhớ chứ, mẹ. Một thoáng im lặng, rồi có tiếng nói rất khó chịu của thằng Dick. Mike, tao đã nói với mày là đừng có bao giờ nói chuyện với đàn anh chê như vậy, mà sao mày cứ cứng đầu quá? Ê, tao quên. Giọng thằng chê lại nói. Ê, Mike, tao không muốn nghe mấy tiếng đó nữa. Và đây là lần cuối cùng tao nói với mày như vậy. Ê, ok, ok. Tao lỡ miệng một chút mà ai cũng làm khó hết. Bây giờ thì nói đi. Hồi nãy tao hỏi gì tao cũng quên mẹ nó rồi. Tụi mày cũng hiểu, cái này không phải là tại sao, mà là tại thuốc cần sa. Chiều giờ tao làm cũng hơi nhiều rồi. Chê nói, ai, hồi nãy mày hỏi tao là tại sao tao biết cái thằng da vàng đó nó lái xe đi. Dễ lắm. Tao chỉ cần sờ vào cái đầu máy là biết nó mới đi về liền hè. Đầu máy xe của nó còn ấm ấm. Còn ấm giữa một cái giờ khuya chắc là như vậy á, thì nhất định là nó đi đâu mới về. Tôi giật mình, thằng Chê này quả là thật là một tay chơi thứ thiệt. Tiếng của thằng Đít cất lên, đầy vẻ kính cẩn. À, nhưng làm sao đàn anh lại biết là nó đi mua bia mới về? Nè, trước hết, tao sờ thử vào và tao thấy bùn dưới bánh xe của nó còn ướt. Bùn lại màu trắng nữa. Mày biết gần đây có chỗ nào có bùn trắng không? À, tiệm 7-Eleven ở gần khu ranh giới Grandview. À, hay lắm Dick. Mày cứ chịu khó học hỏi thì trong tương lai mày có thể làm thế tao được. Thứ hai là tao nhìn thấy một lon bia vứt ở gần xe nó. Tao nhặt lon bia lên xem thì vỏ bia nó vẫn còn lạnh. Hai cái này cho tao biết là nó vừa đi mua bia mới về. Thế này thì số tôi tận rồi. Một đầu óc tính toán như Khổng Minh mà đang tìm tôi để giết thì tôi đâu còn sống được lâu nữa. Trong một giây phút tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Chao ôi, cuộc đời của con người thật là quái lạ. Tôi đi lính, đi ăn chơi giang hồ bao nhiêu năm chẳng bao giờ nhớ đến cha mẹ, nhưng khi gần chết thì lại nghĩ đến cha mẹ. Giọng của thằng Đích lại hỏi, à vậy thì theo sự suy nghĩ của đàn anh á, thì bây giờ thằng khốn nạn nó đây đâu rồi? Tôi nín thở, chờ nghe tiếng trả lời của thằng Chê như người tử tội chờ đợi phán quyết cuối cùng của tòa án. Nó nói, à, nó chẳng có đi đâu xa đâu. Tao nghĩ là nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Tôi nhắm mắt lại. Nó mà nói thế thì nhất định nó sẽ tìm thấy tôi ở sau bụi cây này. Rừng rậm ở Việt Nam mà nó còn coi như pha thì ba cái bụi cây đứa dẫn này nghĩa lý gì với nó? Tôi lại cảm thấy hối hận vì đã không đem cây súng theo. Nếu có nó, ít nhất tôi cũng tự vệ, bắn được vài phát trước khi chết. Số mình đến đây là tận rồi. Ngay lúc ấy, tôi lại nghe tiếng của thằng May vang lên. Ê, nếu thế thì đi, đi, mẹ kiếp, đi, đi kiếm nó để bắn chết mẹ nó ra ngay tối nay. Giọng của thằng Chê bỗng trở nên lạnh lùng, nghe đến rợn người. Ê, mày nói ai mẹ kiếp? Ê, tao nói mày đấy Chê, mẹ, mày muốn lấy 100 bạc của tao thì phải bắn nó chết ngay đêm nay, tao không muốn à. Thằng May vừa nói đến đó thì một phát súng bất ngờ nổ vang lên như muốn xé nát màn đêm. Tiếng súng nổ bất ngờ quá và to quá làm tôi giật bắn người lên, xém chút nữa thì té ngửa ra sau. Tiếp theo tiếng súng nổ là tiếng rên rỉ của thằng May và tiếng chửi thề của thằng Chê. Mẹ tao đã nói với mày là tao không muốn nghe mấy tiếng mẹ kiếp nữa, mày cứ cãi tao mãi. Mày tưởng tao nói đùa hả thằng khốn nạn? Mày nên nhớ rằng đời tao từ nhỏ tới lớn, tao chưa hề để ai mẹ kiếp tao. Mày dám mẹ kiếp tao thì mày phải chết. Lại thêm một tiếng súng nổ nữa và tiếp theo là tiếng người ngã bật xuống đất. Giọng của thằng Đích vang lên đầy kinh ngạc và sững sờ. Ê, đàn anh bắn chết nó rồi, nó chết rồi. Nhưng thằng Chê hình như đang say máu, nó còn có nghe gì nữa đâu. Giọng nó vẫn lải nhải. Ê, mày tưởng tao không dám giết mày hả? Mày thằng đen này, tao á, bắn mày coi thử, mày còn mẹ kiếp tao nữa không? Lại thêm một tiếng súng nổ nữa vọng vào. Tôi ngồi ép thật sát mình vào bụi cây. Tôi nghe được tiếng khóc nức nở của thằng Đít. Đàn anh điên rồi, đàn anh giết nó chết rồi. Hey, nó chết thì cho nó chết, nó dám mẹ kiếp tao thì nó phải chết. Một tiếng súng nổ nữa lại vang lên tiếp theo. Tôi đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Những chuyện vừa xảy ra quả thật là bất ngờ, tàn khốc và hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng hay ước đoán của tôi. Làm sao mà một đàn anh da đen lại có thể quay súng bắn chết tươi một thằng da đen khác? Đặc biệt hơn là thằng này vừa mướn nó 100 đồng để giết tôi. Mạng sống của con người ở xứ Mỹ sẽ đến thế sao? Không đúng, không đúng. Hơn nữa, phải nói là tình bạn bè, tình màu da của chúng nó sẽ như thế sao? Làm sao chúng nó có thể quay súng bắn vào nhau chỉ vì một lý do rất còn cỏn con như thế? Cứ sau một vài tiếng chửi thì tôi lại nghe có một tiếng súng nổ. Trước sau thằng Chê vừa chửi vừa bắn đúng 6 phát đạn. 6 phát đạn cuối cùng, thằng Chê như đã được cơn tức, liền nói với thằng Đích, mày á, moi túi nó lấy hết tiền cho tao. Hình như thằng Đích còn đang ngần ngừ cho nên tôi nghe được tiếng quát tiếp theo. Ê, sao lại đứng đực ra đó, mẹ còn khóc nữa à? Tao biểu mày moi túi nó lấy hết tiền, rồi còn phải khiêng xác nó vứt ra ngoài thùng rác. Mau lẹ lẹ, mình còn nhiều việc làm lắm. Khu chung cư lúc ấy có nhiều căn phòng bật đèn lên, rồi lại tắt ngay. Chẳng có một con ma nào dám thò đầu ra cả. Thật là quái đản. Tôi thầm nghĩ, mình đang ngồi trong một khu chung cư của chính phủ mà lại có cảm giác là đang ngồi giữa một vùng chiến trường đẫm máu ở Việt Nam. Ai muốn làm gì thì làm, 6 phát súng nổ to như sét đánh giữa thành phố như thế này mà chẳng có ai chịu mở cửa ra xem thì là lạ thật. Có vài tiếng trao đổi và rồi tôi nghe có được tiếng gì như tiếng của một vật nặng bị kéo lê lết trên nền xi măng. Chỉ một lúc sau, tôi nhìn thấy cái xác của thằng May bị lôi đi sền sệt ngay trước mặt tôi. Hình ảnh thật là quái đản. Hai ông nhỏ da đen, mỗi người nắm một chân lôi một ông nhỏ thứ ba kéo đi sền sệt, như ngày xưa ở Việt Nam, người ta lôi mấy cái bao gạo nặng. Trời tối lắm, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ, nhưng tôi vẫn nhìn thấy phớt qua được. Cái xác bị nát như tổ ong của thằng May. Không hiểu thằng Chê bắn bằng thứ đạn gì mà lưng và ngực thằng May chẳng còn một chỗ nào nguyên vẹn. Chờ chúng nó kéo xác đi được một lúc là tôi phóng ra khỏi chỗ núp, chạy như bay về phòng mình. Dĩ nhiên, tôi chạy như bay, nhưng rất nhẹ nhàng, không hề gây được một chút tiếng động. Vừa chạy, tôi vừa suy nghĩ thật mau. Trước hết, thằng Chê, nó có thể trở lại kiếm mình không kìa? Chắc có lẽ là không. Thằng May là người muốn để giết tôi. Bây giờ, nó bị chết rồi thì thằng Chê đâu có muốn giết mình để làm gì nữa. Dân giết người chuyên nghiệp làm việc rất có phương pháp. Giết vì tiền chứ không giết vì tình cảm. Nhưng lỡ nó trở vào kiếm tôi thì tôi phải phản ứng như thế nào? Chắc chắn tôi không phải là đối thủ của nó. Ở Việt Nam, tôi chỉ là phi công lái tàu bay, chưa hề đụng một trận nào với súng thiệt trong tay, nên chẳng có chút kinh nghiệm nào hết. Hơn nữa, dù nếu đã là dân bộ binh tác chiến thứ thiệt, thì thua chưa chắc cự lại một thằng thợ giết người đầy kinh nghiệm và tàn ác như thằng Chê này. Cái điếu thuốc lá mà nó cho thằng Việt Cộng hút và tiếng cười mang dại khi nó kể lại chuyện trở về từ Việt Nam cứ ám ảnh lấy tôi. Vào phòng, tôi ngạc nhiên vì thấy đồ vật vẫn như lúc tôi mới trở ra, không hề thiếu một thứ gì. Tôi toan thò tay tắt ngọn đèn nhưng kịp thời ngưng lại. Tắt đèn, bây giờ thì có khác chi nói với thằng Chê là tôi đã trở về. Thế là tôi vẫn để nguyên đèn đuốc. Việc đầu tiên tôi làm là dỡ hai tấm đệm lên để tìm cây súng. Tốt, cây súng vẫn còn nguyên. Tôi thò tay chụp cây súng lên, toàn nhét vào bụng, bỗng ngửi được một cái mùi lạ lạ. Tôi đưa cây súng sát lên mũi ngửi, thì nhận ra đó là mùi mồ hôi dầu của Mỹ Đen. Nếu thế thì thằng Chê đã tìm thấy cây súng này, nhưng tại sao nó không lấy súng mà bỏ trở lại? Tôi suy nghĩ một chút và liền nghĩ ra một chuyện. Tôi liền bật trái khế, tháo ổ đạn ra và nhận thấy sự thông minh của mình. Ổ đạn trống trơn, không còn một viên đạn nào trong đó. Ghê gớm lắm, thằng Chê đã cẩn thận đến độ phòng tôi chụp lấy súng bắn lại nó trong trường hợp bất ngờ. Tôi mở tủ quần áo khui hộp đạn ra, lắp đầy súng rồi nhét vào bụng mình. Có cây súng trong người, tôi cảm thấy lên tinh thần đôi chút. Việc thứ hai quan trọng không kém là tôi cần làm là thay cái quần ướt mềm vì nước tiểu này. Thế là tôi lại móc súng ra để lên đầu tủ hối hả thay quần mới. Vừa thay quần xong, tính đi ra ngoài xem chúng nó làm gì với cái xác của thằng May thì tôi lại nghe được những tiếng ì ạch như có người kéo một vật gì đó. Tôi giật mình, quái lạ, giờ phút này thì có ai lại khiêng vật gì nặng như thế lên đây? Hãng bán bàn ghế đâu có đi giao hàng giờ này. Hey, không lý, không lý, không, tôi không dám nghĩ thêm. Hai mấy cái lỗ tai của mình nghe lầm. Tôi đứng yên lặng và nghe rõ ràng, nghe được những tiếng kéo sền sệt một lúc một lớn dần. Tôi tái mặt, toàn chạy ra cửa để điều tra, thì nghe được tiếng cười hề hề mang dại của thằng Chê. Thằng Việt Nam My đó về nhà mà nhìn thấy cái xác thằng May trong phòng nó, thì nó phải giải đái ra quần. Thì ra, những gì tôi lo sợ đều đã xảy ra. Thằng Chê đổi ý vào giờ chót, thay vì đem cái xác thằng May quăng vào thùng rác, nó lại đem vào phòng tôi. Tôi không hiểu nó làm vậy vì muốn đùa dai hay vì muốn tôi hại tôi. Cảnh sát vào đây mà nhìn thấy xác thằng May trong phòng thì tôi chắc khó mà cãi được. Chuyện giết thằng Giao cũng có thể sẽ bị khui ra luôn. Đồng ý rằng cảnh sát Mỹ ít khi nào để ý đến chuyện bọn người da màu giết nhau, nhưng lâu lâu nếu có bằng cớ hẳn hòi thì quý vị cũng sẵn sàng đưa ra một vài thằng da màu lên ghế điện để làm gương hay để làm ra cái vẻ ta đây, cũng thi hành luật pháp bất vị màu da như ai. Nhưng nó làm gì thì làm, tôi không thể ở đây được, phải giọt gấp. Tôi thò tay chụp cây súng, toàn phóng ra cửa, nhưng đã nhìn thấy hai bóng đen đồ sộ hiện ra phía ngoài. Mẹ, thế này thì hết đường thoát rồi, mình đành phải trốn trong này vậy. Tôi phóng ngay vào tủ quần áo, khép hờ cửa lại, nhưng vừa phóng vào thì tôi lại phóng ra ngay trở lại, thò tay chụp cái quần đầy nước tiểu ở dưới sàn nhà rồi lại chui vào tủ trở lại. Tôi cũng xin nói thêm một điều, ở đây là căn phòng của tôi trong cái chung cư rẻ tiền của chính phủ này, chẳng có cái gì làm việc như mới cả, từ cái cầu tiêu đến cái vòi nước, cho đến cái cánh cửa đủ tủ đựng quần áo này, cái gì cũng mang bệnh tật kinh niên. Bệnh kinh niên của cái tủ này là cái cánh cửa không bao giờ đóng được, vì thế tôi phải khép hờ rồi đưa tay giữ nó cho khỏi bung ra. Tôi vừa khép cánh cửa phòng thì thằng Chê cũng vừa dùng lưng hất cánh cửa phòng tôi ra, hai đứa nó kéo sát thằng Mây vào. Tìm tôi đánh thình thịch, và một lần nữa nước tiểu lại chảy ra. Hey, thật ra tôi nghĩ nếu ngày nào đó người ta mở một cuộc thi xem ai vãi đái nhiều nhất trong một ngày, thì có lẽ tôi sẽ đoạt giải quán quân vô địch vãi đái trong quần. Tuy vãi đái, nhưng lần này tôi cảm thấy tự tin nhờ có cây súng trong tay. Có cây súng trong tay cộng thêm cái tài bắn súng như để của tôi và yếu tố bất ngờ, thì nếu tôi xông ra, tôi có thể hạ thằng Chê được dễ dàng. Chỉ cần để một phát vào trán nó là hết chuyện. Thằng Đích không phải là chuyện đáng lo, bắn lúc nào cũng được. Nghĩ như thế cho nên tôi khóa vòi nước tiểu của mình lại rất mau. Từ khe hở bản lề trong cánh tủ quần áo, tôi còn thấy được rõ ràng mặt mũi của thằng Chê. Thằng này quả thật là một hung thần. Nước da đen bóng của nó làm tôi khó đoán được tuổi tác, nhưng có lẽ vào khoảng 40. Nó đã to và cao, lại thêm cái đầu trọc với cặp môi dày xám xịt, coi rất là quái đản. Nhưng tất cả những cái đó chưa đáng sợ bằng cặp mắt của nó. Nó có đôi mắt tròn và lộ hẳn ra ngoài. Theo tướng số, những thằng có cặp mắt lồi là những thằng rất khôn. Hèn gì nó đã chẳng suy nghĩ và hành động như Khổng Minh. Thằng Đích thì chẳng có gì đáng nói, chỉ là một thứ ăn đám theo tàn. Tôi biết cái mặt của thằng này. Lúc hai đứa chúng nó lui cui kéo sát thằng Mây vào, đưa hai hai cái lưng to bản ra trước mặt tôi. Đã mấy lần tôi muốn xông ra tặng cho mỗi đứa một phát súng vào gái, nhưng lại thôi. Tôi biết với tài bắn súng của tôi, nếu tôi xuất hiện phía sau lưng và bất ngờ nổ súng cho mỗi đứa một phát, thì chúng nó sẽ chết mau lẹ và dễ dàng dưới tay tôi. Nhưng không hiểu tại sao, một thứ linh tính nào đó đã báo cho tôi biết không nên làm như thế. Chê vừa cười hên hệt vừa nói: Đây, bây giờ á, khiêng nó bỏ lên cái giường này, lấy mền trùm lại. Nói về á, leo lên giường, dỡ mền ra thì phải té ngửa. Tôi đau đớn nhìn cảnh hai đứa chúng nó kéo cái xác chết đặt lên giường mình. Tấm da trắng buốt của tôi mới đó mà đã toàn những máu và máu. Thằng Chê để thằng Mai nằm ngay ngắn trên giường, vừa sửa dò sửa cẳng cho nó vừa cười. Ấy ấy, kéo hai cái chân của nó cho chàng hãng ra một chút. Ê, Dick, mày có công nhận tao là một thiên tài hay không? À, dạ, thiên tài là cái gì đàn anh? Ê, đồ ngu quá, thiên tài là những người làm được việc mà thiên hạ ít ai làm được. Mày nghĩ coi, nếu mình quăng cái xác này vào thùng rác thì đâu có gì vui vẻ và hào hứng nữa. Thằng Đích lắc đầu. Ê, đàn anh rắc rối quá. Cứ theo như tôi thì để quách cái xác nó ở ngoài sân cho rồi, khiêng tới khiêng lui làm chi cho mệt không biết nữa. Khi nào mày lớn hơn nữa, giết cỡ chừng 100 người thì mày sẽ thấy là giết người là một cái thú. Tôi lạnh người, từ thuở nhỏ đã đọc được nhiều sách vở nói về những cuộc giết người tàn bạo ở nước Mỹ, mãi đến bây giờ mới nhìn thấy được một mạng thằng Đích cũng ngạch mặt ra. Ê, một cái thú. À, phải. À, kề cái gối này xuống dưới đầu cho nó. Bẻ cái đầu nó sang ngang một chút. À, phải, như thế mới tốt. À, như cái thằng Mây này, mới gặp nó là tao đã muốn giết nó rồi. Oh my God. Thằng Đích nói ra một câu bằng một giọng hút quảng thật tình. Chê cười, nó nói. Không hiểu tại sao tao có cảm giác là tao sẽ giết thằng này ngay từ lúc mới gặp nó. Tao nghĩ có lẽ là tại vì thái độ sức sượt của nó. Bọn trẻ bây giờ thường là như vậy, sức sượt khôn láo, chẳng bao giờ biết kính trọng người trên. Còn cái này nữa, nó mẹ kiếp nhiều quá, mà mày biết tao rất kỵ mấy cái tiếng này. Chê lấy tấm mền của tôi phủ lên nửa cái xác của thằng Mây, tiếp tục nói. Mày có biết bây giờ tụi mày được bọn Mỹ trắng kính trọng, đối xử ngang hàng với bọn mày là nhờ bởi kết quả của những sự tranh đấu liên tục và trường kỳ của thế hệ đàn anh là tụi tao đây. Mày lớn lên trong một cái xã hội bình đẳng, chứ hồi tao còn nhỏ, đi đái đi ỉa cũng phải vào cầu tiêu riêng, leo lên xe buýt cũng phải ngồi ở tuốt phía dưới. Tụi da trắng nó coi tụi bình như còn như là những thằng mọi. Tao nhớ có một lần, có một thằng người mình kình lộn với một con nhỏ da trắng. Không hiểu con nhỏ da trắng nó nói gì mà tức quá, nó tát cho con nhỏ một phát. Chê ngừng nói, mắt đổ lửa lên, tôi đứng tuốt phía trong mà vẫn còn thấy mình lạnh lạnh. Nó nói tiếp, ê mày biết con nhỏ đó làm gì để trả thù không? Dick nhún vai, chê tiếp, ê nó bỏ chạy ra ngoài, hô quán lên là thằng da đen toan hãm hiếp nó. Oh shit, mày đâu có ngờ phải không? À, thế là chẳng nói chẳng rằng, bọn da trắng chúng nó xông vào nhà người anh em mình, lôi cổ nó ra. 5 phút sau, trước khi cảnh sát kịp chạy tới, thì người anh em của mình đã bị treo cổ toàn tàn trên cây. Oh my god! Làm việc xong, Chê ngồi xuống ghế, châm lửa hút một điếu thuốc lá. À, tụi mày bây giờ được đối xử ngang hàng, á, tụi mày không biết những nỗi khổ cực của thế hệ lớn tuổi như bọn tao hồi đó. Tôi sửa thế đứng trong tủ closet quần áo, không ngờ mình được nghe một bài công dân giáo dục miễn phí trong một trường hợp lạ lùng. Kính thưa quý vị và các bạn, Phát súng ân tình phần thứ 11 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp theo phần thứ 12